Chương 34, xâm nhập giao lưu. Con tôm xích thủy không tự giác lui ra phía sau một bước, phía sau lưng một chút chống đỡ tại trên tường. Linh hồn giao lưu là nàng lý giải ý tứ kia sao? Linh Hy có chút không hiểu nhìn xem phản ứng mãnh liệt xích thủy, kia không thể tin ánh mắt nhìn hắn, cùng có chút vặn vẹo khuôn mặt nhỏ hắn đoán một phen, vẫn khó có thể lý giải được, không khỏi nói, ngươi không nguyện ý sao? Ta biết tư tưởng của ngươi rất kỳ lạ, kiến giải QNZ độc đáo khắc sâu, cùng người bên ngoài một trời một vực. Mặc dù tu vi của ngươi rất thấp, nhưng ngươi là cho đến nay một cái duy nhất ta không thể hoàn toàn nhìn thấu người, ngươi tất nhiên có không giống bình thường trải qua. Xích thủy nghe vậy, rất là dở khóc dở cười. Linh hồn giao lưu không phải liền là linh hồn cấp độ song tu sao? Cái này mẹ nó thậm chí so thân thể thẳng thắn gặp nhau còn muốn tư mật được không? Linh hồn nước sữa hòa nhau, thân mật hệ số là cái trước gấp trăm lần. Không chỉ A Xích thủy nội tâm cái kia lộn xộn, cố ý lại nhìn về phía bản tôn, hắn trên mặt đồng thời không đặc biệt lộ ra vẻ gì khác. Linh Hy trên mặt QNZ rất bằng phẳng, không có chút nào nhăn nhó ngượng ngùng cảm giác, ngược lại là đối nàng ứng đối rất là kinh ngạc hiếu kỳ thêm. Không hiểu. Nàng yên lặng lau mặt, chỉ lắc đầu cự tuyệt, không không không, Linh Hy, dạng này giao lưu phương thức quá nửa ngày không có hình dung đi ra phá tam quan ba chữ này muốn như thế nào làm cho đối phương lý giải. Nàng dứt khoát nói thẳng, Linh Hy, ta không thể tiếp nhận loại phương thức này, nhưng là ngươi có cái gì muốn biết có thể trực tiếp hỏi ta à, ta cam đoan biết gì nói nấy, không giữ lại chút nào. Linh Hy cau mày cực kỳ không hiểu, liền hỏi như thế một đáp sao? Thế nhưng là ngôn ngữ tác dụng là cực kỳ có hạn, ta cũng không thể càng nhanh càng hoàn chỉnh lý giải tư tưởng của ngươi, khẳng định sẽ có bỏ sót, ta cảm thấy trực tiếp linh hồn giao lưu mới là nhất nhanh gọn hữu hiệu nhất phương pháp. Xích thủy hận không thể lập tức bỏ đi hắn ý nghĩ, không không không, Linh Hy ngươi phải biết, là mỗi một cái đơn độc cá thể, chúng ta cũng phải cần một điểm tư ẩn. Nàng lúc này tâm tình hơi có bình phục, mới phục trở về chỗ cũ. Đối mặt cái này một chủ một điểm, chân thành nói, Linh Hy ngươi làm thế giới này duy nhất một gốc nói nhiều như vậy, nàng mới ý thức tới nàng lại còn luôn luôn không biết Linh Hy chủng tộc. Địa Long Quỷ bản tôn tiếp lời. Ừm, nguyên lai Linh Hy chủng tộc là Địa Long Quỷ A. Mặc dù Xích Thủy xác định phía trước chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng nghĩ tới đường đường tiên tộc đều không thể cho hắn mệnh danh, cũng liền bình thường trở lại. Nàng tiếp lấy phía trước nói ra, Linh Hy ngươi nghĩ, nhân tộc số lượng sao mà nhiều. Chúng ta là như thế nào xác định lẫn nhau thân phận cùng bản thân tồn tại đâu? Đây chính là tư ẩn, mỗi người đều biết mình cùng người khác khác biệt, trừ cá thể bên ngoài khác biệt bên ngoài, càng là bởi vì ở bên trong khác biệt, chúng ta vui với có được bí mật nhỏ của mình, dùng cái này để chứng minh ta cùng người khác là không giống. Mặc dù nói có chu tờ hỗn loạn, nhưng bản tôn khẽ bước cằm, miễn cưỡng xem như công nhận cách nói này. Xích thủy cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối phương không phải khư khư cố chấp, nàng luôn có thể ý nghĩ bỏ đi hoặc thay đổi. Linh Hy ngẩng đầu, nháy hạ mắt, A Thủy, ta cũng không thể hiểu ngươi loại này vô vị ý nghĩ là tại kiên trì cái gì, cái này mặc dù là từ ta đưa ra, nhưng là linh hồn giao lưu thực ra đối ngươi tăng lên sẽ lớn hơn. Cân nhờ ở cờ đến ngươi năng lực chịu đựng, bản tôn có thể khống chế trực tiếp giúp ngươi đến hóa hư đỉnh phong, lại không có bất kỳ cái gì không tốt hậu quả, cảnh giới phương diện, bản tôn đã cơ bản lĩnh hội hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Đối ngươi cảnh giới tăng lên càng là có khó mà tưởng tượng chỗ tốt, các ngươi nhân tộc không đều là truy cầu thực lực trí thượng sao? Xích thủy không tự giác theo sự miêu tả của hắn sướng nghĩ một hồi, mẹ nó nàng vờ ơ y mà cảm giác đối phương nói rất có đạo lý, nàng mới là chiếm tiện nghi lớn một phương a, nói là một bước lên trời cũng không đủ a, nếu như tại ngoại giới, chỗ nào có thể tìm tới dạng này một cái tu vi, cảnh giới, thậm chí liền nhan trị giá đều sâu không lường được song tu đối tượng cho dù có. Chỉ sợ vô luận nam nữ đều là cướp vội vàng, làm sao QNZ không tới phiên nàng đi vợ ơ y ma thật rất động tâm, làm sao bây giờ? Xích thủy khuôn mặt nhỏ lại bóp méo hạ, cảm giác chính mình tiết tháo trị giá lại đi xuống rất xuống mấy bậc, năm cái tiểu nhân. Càng là bởi vì ý kiến khác biệt mà xoay đánh thành một đoàn, loạn so sánh. Nói chuyện chẳng phải linh hồn trao đổi sao? Cứ như vậy một lần, lại không có mang thai, tương phản ích lợi cao đến kinh người a, có thể nói cái này sau nếu như không có ngoài ý muốn. Tiên tôn có hy vọng A lại nói chuyện hiện tại cũng đã ăn nhờ ở đâu, ai biết đối phương đến tuột cùng nghĩ như thế nào, phải biết đối phương thế nhưng là thôn phệ không biết bao nhiêu đại năng ngon nhân, coi như ích lợi xem như mê người, đối phương có thế không thể bỏ qua nàng vẫn là cái vấn đề đâu, bị ăn xong lau. Sách bất quá chỉ cần trong trước mắt, không thể càng nhiều lại một nói đối diện biểu hiện được rất hòa thuận A, không giống như là loại kia trở mặt không quen biết dáng vẻ, hơn nữa đối phương thật hảo anh tuấn thật xuất khi A. Đối mới là thua thiệt một phương A lại phản bác một cái nói mẹ nó tu vi thấp như vậy, đối phương thái độ hảo bất quá là bởi vì muốn hoàn chỉnh thu hoạch được ngươi trong đại nào chút đồ vật kia, đồng thời không phải là bởi vì ngươi người này, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Thấy cái khác đều phát hiện ý kiến, một cái nhỏ nhất tiểu nhân do dự một chút, ngập ngừng nói hỏi một câu, một người nếu như hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, sẽ như thế nào có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong ngộng A, năm cái tiểu nhân QNZ không đánh nhau, Xích Thủy cả người đều thanh tỉnh. Nàng một lần nữa ngồi thẳng, thấy Linh Hy còn mong đợi nhìn qua nàng, nàng có chút xoắn suýt mà nói, Linh Hy, ngươi phải biết, nhân tộc có lượng tính có khác, chúng ta tại song tu vấn đề này là rất thận trọng, chúng ta càng lưu hành một loại thuyết pháp, gọi đủ lớn không phải ngẫu. Chúng ta càng có khuynh hướng tìm kiếm cùng thân phận chúng ta địa vị muốn làm phối ngẫu vân vân, phối ngẫu cái này hai chữ giống như có vấn đề a, ý nghĩ của đối phương hẳn là song phương lẫn nhau phiếu một lần. Liên kết thúc cao y chu nở dê loa y kia đi hỏng mất, ta đến cùng đang suy nghĩ gì Linh Hy muốn nói lại thôi, xoắn suýt ánh mắt xem xét nàng một chút, mới phản bác, thế nhưng là A Thủy, ta không giống A, ta đồng thời không có giới tính A Xích Thủy, nàng tả hưu đánh giá cái này một chủ một điểm, vô luận từ góc độ nào đều là chuẩn nam tính A. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, theo ngài ngoại hình đến xem, ngài không phải càng có khuynh hướng nam tính sao cũng không phải là nha. Linh Hy nói ra, của ta bên ngoài hình tượng quyết định ngươi tiềm thức. Nói đến đây, Linh Hy lại cố ý bổ sung một câu, ta cùng bản tôn đều rất thích Á Thủy trong lòng tạo nên hình tượng nha. Xích Thủy sụp đổ mặt, nàng liền nói đối phương nhan trị giá quả thực là nàng bằng sinh thấy đỉnh phong, để nàng đều gặp một lần mà không thể tự kiềm chế. Bây giờ nghĩ lại, tập hợp nàng kiếp trước kiếp này sở hữu lịch duyệt. Có thế không xem được không quả thực là hắc hoa kỹ có hay không đối mặt với dạng này khuôn mặt, để nàng liền xem như muốn cự tuyệt đối phương đều giống như cắt thịt đồng dạng thống khổ a có hay không nàng dường như gặp sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ, hữu khí vô. Lực khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, Linh Hy, ngài có gì có thể trực tiếp hỏi, ta biết đều có thể nói cho ngươi. Linh Hy trên mặt thất vọng không che giấu chút nào, không rõ đơn giản như vậy sự tình vì cái gì tại nàng nơi đó liền nói không thông, hết lần này tới lần khác lại là nàng. Tóm lại đối bộ tộc kia là có mấy phần hương hỏa tình, có lẽ nàng chính là bộ tộc kia chỉ còn lại hậu nhân hắn đối nàng ưu đãi không hề chỉ là nàng đặc biệt, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn cảm giác đến bọn hắn cũng coi như là đồng bệnh tương liên môn tự vấn lòng, hắn đối nàng đồng thời không cao y di ác ý đương. Nhiên, Xích Thủy đồng thời không biết những này, nếu không nàng nói không chừng thật sẽ hối hận đâu hiện tại cũng coi là chó ngáp phải rồi gián tiếp bảo vệ nàng tiết tháo trong phòng yên lặng lại, cũng không lại nói tiếp. Xích Thủy một phương diện cảm thấy dù sao đều đến mức này, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, vì lẽ đó nhịn không được liền có chút thả bản thân. Mà Linh Hy liền tương đối phức tạp, hảo tại hắn sớm thành thói quen chờ đợi cùng nhẫn lại, không khuyết điểm nhìn một lát liền nhịn được, chủ động chuyển đổi chủ đề. Chúng ta tiếp lấy phía trước vấn đề, ngươi cũng chưa có nói hết đúng không? Cái này có thể có Xích Thủy cũng phối hợp thu nạp suy nghĩ, nghĩ nghĩ, ta phía trước cùng ngươi nói truyền thừa có khác. Hiện tại lại đến nói một chút sinh tồn sách lược khác biệt đi người đối nhân tộc nhất ấn tượng khắc sâu là cái gì Linh Hy hơi trước mắt. Tham dò, nhỏ yếu không tệ Xích Thủy gật đầu, bởi vì nhỏ yếu, sinh tồn chính là nhất nhiệm vụ chủ yếu, đối mặt phức tạp hung hiểm ngoại bộ thế giới, cá thể lực lượng chung quy có hạn, nhân tộc sinh tồn sách lược liền là quần cư, chúng ta bởi vậy am hiểu hơn đoàn thể hợp tác, cũng chính là quần đầu Linh Hy xem di vãng, QNZ xác thực như đối phương nói, hắn rất ít gặp đến có nhân tộc một mình hành động. Nhưng cái này cùng hắn theo trong huyết mạch truyền thừa đến sách lược trái ngược. Đây cũng là một cái cần phải không ngừng suy tư phỏng đoán thâm ý trong đó vấn đề. So với dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, rõ ràng nhân tộc càng có ưu thế, thuận cái này một mạch suy nghĩ thăm dò xuống dưới, nhân tộc đứa trẻ đều là từ đại nhân nuôi dưỡng, mà bọn họ thì là ngẫu nhiên tung ra căn bản không cần so, đây cũng là một cái cực lớn khác biệt. Liền xem như Linh Hy QNZ trầm mặc. Xích Thủy QNZ không muốn lề mà lề mề. Hận không thể một lần kể xong xong việc, đương nhiên quần cư cũng sẽ sinh ra các loại vấn đề, tỉ như sinh tồn tài nguyên có hạn vấn đề, nhân tộc sẽ đem đồ ăn ưu tiên cung cấp cho đứa trẻ, đây cũng là một loại hy sinh bởi vì huyết mạch, nhân tộc lại có khác nhau tộc đàn, vì huyết mạch chuyển thừa càng thêm ưu dị, thừa hành đồng tộc không cưới chế tạo bởi vì thân phận huyết mạch có khác, nhân tộc lại phân tôn ti quý tiện, mỗi người đều có phù hợp thân phận. Của mình đi làm chuẩn tắc Xích Thủy QNZ mặc kệ đối phương pha y chăng tiêu hóa bị, lưu loát nói một trận. Nàng đồng thời không lo lắng nàng nói tới những này tương lai sẽ đối nhân tộc có cái uy hiếp gì, ngươi suy nghĩ một chút chỉ là theo đơn tính sinh sôi giao qua song tính sinh sôi liền xa không phải một ngày công lao, chớ nói chi là yêu tộc kinh tính mạng con người chu kỳ, đừng nói 3.000 đời, chính là 300 đời cũng không biết phải đợi tới khi nào. Coi như hắn thật thành công, cũng bất quá là lại thêm một chi cường thịnh yêu tộc mà thôi, như bây giờ yêu tộc còn thiếu sao cho nên nàng nói những này. Có lẽ chỉ có thể để hắn càng hợp lý sáng tạo cái này thế giới mới Linh Hy nghĩ đến chính mình tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong thấy hết thảy, kết hợp Xích Thủy nói, lại có một loại đình thai nhức óc cảm giác, nhưng cái kia quen thuộc, phồn vinh lại trong nháy mắt không hiểu đi hướng suy sụp lại đâu chỉ là hắn địa long quỷ tộc thế. nhưng là chưa từng có một người một yêu có thể hướng hắn rõ ràng như thế thấu triệt vạch nguyên nhân căn bản nhất chỗ. Những này cũng không phải là thiên đạo pháp tắc, cũng chỉ có thông tuệ nhất sinh linh mới có thể thể nghiệm và quan sát sở hữu. Nhân tộc có câu danh ngôn, người tất tự phục vụ mà trời trợ giúp, nguyên lai đây mới là thiên đạo chiếu cố nhân tộc cơ bản nhất nguyên nhân, cũng không phải là thiên đạo bất công cảm ngộ quá nhiều, để hắn toàn bộ thần hồn đều khuấy động không thôi, tựa như đẩy ra một tầng không biết mê vụ, toàn bộ thế giới trong mắt hắn dần dần rõ ràng.